Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 166, Tiên Thiên Ngũ Tuệ Mạ. Nơi này cách hậu thổ bộ là không xa, lại ba người tốc độ cực nhanh, toàn lực đi đường phía dưới. Không bao lâu, bọn họ liền bước vào hậu thổ bộ lạc phạm vi. Đó là cái gì? Xa xa, Phong Tử Thần liền thấy. Trên mặt đất mọc ra từng mảnh màu xanh lá thực vật. Cùng hậu thế cây mạ có chút tương tự. Bất quá, so với cây mạ, nơi này tương tự cây mạ thực vật. Không thể nghi ngờ phải lớn rất nhiều. Khoảng chừng cao 3 trượng dưới. Lại nó trái cây cũng cùng hậu thế khác biệt. Nó bông lúa cực đại. Kết 5 quả, hiện lên 5 màu. Tản mát ra khí ngũ hành. Hiển nhiên ngũ hành đều có. Kia là hạ phẩm tiên thiên linh căn, tiên thiên ngũ tuệ mạ, có thể kết xuất ngũ hành trái cây, tầm bổ bản nguyên, lớn mạnh nhục thân, có thể nhất chắc bụng, so với một chút yêu thú thịt, hung thú thịt, hiệu quả đều tốt hơn bên trên không ít. Nghe được Phong Tử Thần hỏi thăm, Hình Thiên cười cười, hướng hắn giới thiệu nói, đồng thời, thần còn tiến lên một bước, lấy xuống một viên bông. Đưa tới Phong Tử Thần trong tay. Nói, đạo hữu nếm thử nhìn. Một bông lúa 5 quả. Phân 5 màu. Tương tự gạo. Lại phải lớn rất nhiều. Toàn thân lưu chuyển lên ngũ hành đạo ý. Tản mát ra từng trận mùi thơm ngát. Hết sức mê người. Cứ như vậy. Chấm ngoặc kép. Ăn sống. Theo Hình Thiên trong tay tiếp nhận tiên thiên ngũ tuệ quả. Phong Tử Thần hơi nghi hoặc một chút xem nhìn thần. Mang theo trần chờ nói, thứ này cùng gạo giống như vậy, hắn còn tưởng rằng biết làm chín lại ăn, ngược lại là không nghĩ tới, Hình Thiên sẽ để cho hắn trực tiếp ăn sống. Đúng a, tiên thiên linh quả không đều là trực tiếp như vậy ăn sao? Chẳng lẽ Tử Thần đạo hữu, ngươi còn có khác phương pháp ăn? Sờ sờ đầu, Hình Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, nghi hoặc hỏi ngược lại, ha ha. Đạo hữu chớ trách, là ta lấy lẫn nhau. Phong Tử Thần có chút xấu hổ cười cười. Hắn ngược lại là quên. Nơi này không phải là nhân tộc. Có rất ít người sẽ xảy ra lửa nấu cơm. Thế gian này hết thảy. Đều là tiên thiên chi khí biến thành. Muốn ăn cái gì? Trực tiếp đem nó luyện thành một đoàn tiên thiên chi khí. Một cái nuốt vào chính là. Sao lại cần nhóm lửa nấu cơm? Như vậy phiền phức. Như nhân tộc như vậy, đem đồ ăn làm chín lại ăn phía dưới, không phải là vì mỹ vị, mà là bởi vì nhân tộc trời sinh nhỏ yếu, không cách nào trực tiếp đem nó chuyển hóa thành tiên thiên chi khí. Lúc này mới so người bên cạnh nhiều một bước, há mồm nuốt vào tiên thiên ngũ tuệ quả, cái kia trái cây vào miệng tan đi, sinh ra ngũ vị, diễn dịch ngũ hành huyền bí, vô số tạo hóa. Phong Tử Thần chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tại thể nội dâng lên. Không ngừng lớn mạnh bản nguyên. Cường hóa nhục thân. Thúc đẩy thân thể hướng tiên thiên đạo thể chuyển hóa. Bảo bối tốt. Này quả có thể giúp người diễn hóa tiên thiên đạo thể. Quả thật bất phàm. Lấy lại tinh thần. Phong Tử Thần cảm khái nói. Kia là tự nhiên. Đạo hữu cũng đừng bởi vì tiên thiên ngũ tuệ mạ là hạ phẩm tiên thiên linh căn. Mà đối với nó có chỗ khinh thị, muốn nói nó chỗ chân quý, có thể bằng được cực phẩm tiên thiên linh căn. Này mà bất luận cái gì một viên trái cây, trồng ở trên mặt đất, đều có thể mọc ra mới tiên thiên ngũ tuệ mạ tới. Mà lại, chỉ cần tiên thiên chi khí sung túc, cấp bậc của nó liền sẽ không có biến hóa, vẫn như cũ là hạ phẩm tiên thiên linh căn. Thật có thể nói là vô cùng vô tận. Thử hỏi. Lại có cái kia tiên thiên linh căn. Có này công năng. Nói đến bản thân bảo vật ưu thế. Hình Thiên không khỏi có chút kích động. Ngữ khí đều mãnh liệt mấy phần. Mang theo khoe khoang chi ý. Đúng là hiếm có bảo bối. Đối với cái này. Phong Tử Thần có chút đồng ý. Những thứ khác tiên thiên linh căn. Mỗi phân ra một cái tử căn. Đều muốn tiêu hao tự thân không ít bản nguyên chi lực. Nếu là phân nhiều. Khó tránh khỏi sẽ làm bị thương bản nguyên. Rơi xuống phẩm cấp. Lại càng không cần phải nói. Chúng phân ra tử căn. Nó phẩm cấp so với bản thể. Còn thấp hơn ra một cái cấp bậc. không giống tiên thiên ngũ tuệ mạ như vậy, phân hóa ngàn vạn, đẳng cấp lại chưa từng rơi xuống. Nó đặc tính, tuyệt không giống tiên thiên đồ vật, đời đời yếu bớt, ngược lại cùng hậu thế hậu thiên ngũ cốc, có chút tương tự, cực phẩm linh căn đản sinh tiên thiên linh quả, đại bộ phận dược hiệu mãnh liệt, tại chỗ hiển hóa hiệu quả, há lại thường nhân có thể ăn. Tiên thiên ngũ tuệ mạ lại khác, nó công hiệu dù không mạnh, nhưng thắng ở lượng nhiều, lâu dài, có thể dùng lâu dài, chậm chạp cải biến người dùng thể chất, đi qua ngàn vạn năm tích lũy, từng bước đạt đến đỉnh cấp linh quả hiệu quả, thậm chí càng mạnh, hình thiên đến hào hứng, lôi kéo phong tử thần ào ào không dứt nói. Đúng a, cái này tiên thiên ngũ tuệ quả hiện ra hiệu quả, không phải là nhất thời công lao, mà là một thế công lao. Nếu là có người từ khi ra đời lên, liền bắt đầu phục dụng tiên thiên ngũ tuệ quả, đạo ý tích lũy phía dưới, đợi nó đạt tới thái ất kim tiên đại viên mãn về sau. Tấn thăng đại la kim tiên tỷ lệ, muốn so thường nhân lớn hơn nhiều. Nghĩ tới đây, phong tử thần có chút tâm động. Đạo hữu, ta nhân tộc trời sinh suy nhược, này quả lớn mạnh bản nguyên công hiệu, đối với ta nhân tộc có tác dụng lớn, không biết đạo hữu có thể hay không đưa một chút cho ta. Đối với hình thiên đánh cái chắp tay, phong tử thần thỉnh cầu nói, tiên thiên ngũ tuệ mạ, quả thực là vì hiện tại nhân tộc, chế tạo riêng mà ra, theo nhân tộc nhân khẩu không ngừng tăng nhiều, chỉ dựa vào đi săn bắt cá được đến con mồi, lại nơi nào đủ toàn bộ nhân tộc dùng ăn. Này linh căn, xuất hiện chính là thời gian, có thể thúc đẩy nhân tộc văn minh tiến thêm một bước, đi vào làm nông thời đại. Đạo hữu không cần như thế, việc này trước không vội, những thứ này tiên thiên ngũ tuệ mạ còn chưa thành thục, chính là cho ngươi cũng là vô dụng. Khoát tay áo, hình thiên giải thích nói, bảo vật này 100 năm mọc rễ nảy mầm, 100 năm kết bông lúa trái cây, tiếp qua 100 năm mới có thể thành thục, theo ra đời đến kết thúc, chung cuối cùng 300 năm, lúc này khoảng cách năm bông lúa quả thành thục, hãy còn kém một giáp. Đạo hữu hay là trước theo ta tiến về trước bái kiến tổ vu, truyền xuống chân linh ngự bảo chi pháp, về sau, chờ năm bông lúa quả thành thục, ta đem ta lãnh địa bên trong năm bông lúa quả, phân một nửa cho đạo hữu. Còn có, đạo hữu lần này truyền pháp, tại ta vu tộc có đại ân, đợi cho thấy hậu thổ tổ vu về sau, người có thể hướng thần nói, ta nhớ được tổ vu nơi đó, còn có một chút đời thứ nhất ngũ tuệ lúa hạt giống. Người như hướng thần cầu lấy vật này, thần tất sẽ không cự tuyệt, nói không chừng, còn biết đưa tặng ngươi một chút thổ chi bản nguyên, giúp ngươi bồi dưỡng tiên thiên ngũ tuệ mạ. Nhớ tới phong tử thần đối với vu tộc viện trợ, hình thiên không khỏi vì hắn suy tính tới. Đa tạ đạo hữu, dù không biết hình thiên lãnh địa lớn bao nhiêu, nhưng nghĩ đến, lấy thần tại thân phận của vu tộc mà nói, chắc chắn sẽ không nhỏ. Một nửa thu hoạch, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Đúng, theo đạo hữu lời nói, cái này tiên thiên ngũ tuệ mạ tựa hồ là hậu thổ tổ vu tìm được. Sau một lúc lâu, phong tử thần đột nhiên hỏi, không sai, ta vu tộc tu luyện, cần tiêu hao đại lượng huyết thực, bởi vậy, trong mỗi ngày đều nắm chắc không hết sinh linh, bị ta vu tộc thôn phệ. Hậu thổ tổ vu thấy thế, sinh lòng không đành lòng, liền phát hạ đại hoành nguyện, đạp biến toàn bộ hồng hoang, tốn thời gian mấy trăm ngàn năm, rốt cục tại cực đông nơi, tìm được tiên thiên ngũ tuệ mạ. Lấy thay thế huyết thực, trở thành tộc ta tu luyện đồ vật. Nhẹ gật đầu, hình thiên nói, hậu thổ tổ vu từ bi. Phong tử thần có chút kính nể nói, hậu thổ một cử động kia, không biết cứu vãn bao nhiêu sinh linh, xác thực đáng giá đám người kính nể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.